Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1081, 1081, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói của Lâm Thiệu Huy vừa dứt, vẻ chế giễu trên gương mặt của ông cụ nhà họ Bạch và những người xung quanh hoàn toàn đông cứng lại. Từng người một nhìn Lâm Thiệu Huy. Không tin vào tai mình. Cái gì? Thần y Lâm đang ở đây. Thật là một câu chuyện hài hước. Cái địa vị và thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả mấy lời mời gọi của chính phủ anh ấy cũng mặc kệ. Anh ấy làm sao có thể ra mặt vì một nhà họ Bạch nhỏ bé. Lâm Thiệu Huy điên rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh thường. Không tin Lâm Thiệu Huy nói gì. Chỉ cảm thấy Lâm Thiệu Huy đang nói bậy. Không chỉ có bọn họ. Ngay cả Bạch Tố Y cũng chết lặng. Thần y Lâm có ở đây không? Chuyện này làm sao có thể? Ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy thần y Lâm. Lâm Thiệu Huy, một người đàn ông nội trợ của gia đình, làm sao có thể dây dưa với thần y Lâm? Cô cũng cho rằng Lâm Thiệu Huy đang nói nhảm. Ha ha ha, Bạch Chí Phàm cũng phản ứng dữ dội lại. Rồi cười giống lên, vẻ mặt đầy mỉa mai. Tao thật sự suýt nữa lại tin lời nói dối của cái thứ rác rưởi này. Mày có thể gọi thần y Lâm sao? Tao thấy là vợ mày cũng không có khả năng này. Dãy dụa trước khi chết. Bịa đặt lời nói dối. Anh nghĩ rằng anh có thể lừa dối tôi. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy chỉ khẽ nhún vai và mỉm cười nói. Bây giờ thần y Lâm đang điều trị cho một bệnh nhân quan trọng phía sau. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một chút. Hà, nghe vậy, đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Anh chàng này không nói dối. Thần y Lâm thực sự đang ở đây. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được. Ừng ực, lúc này, mọi người kịch liệt nuốt nước miếng. Không biết có phải đang nằm mơ không? Nói cách khác, hôm nay, bọn họ sẽ có thể nhìn thấy thần y Lâm bí ẩn. Nghĩ đến điều này, không ai trong số những người có mặt là không kích động. Nếu đưa được tin này, chắc chắn đây sẽ là một tin tức lớn làm chấn động cả nước. Ngay cả nhà họ Bạch và những người khác cũng cảm thấy vô cùng bất an sau khi nghe điều này. Chẳng lẽ nói, thần y Lâm thực sự có ý định cứu Bạch Tố Y? Con tiện nhân này, thật sự có thủ đoạn như vậy. Ngay cả thần y Lâm cũng mắc câu. Nếu là như vậy, nhà họ Bạch thực sự xong đời. Chỉ là, lúc này, Lý Ngãi Quý lạnh lùng khịt mũi. Thần y Lâm tới rồi. Vậy tôi phải xem anh ta có bao nhiêu lợi hại. Dẫn tôi đi gặp anh ta. Chấm, ngay cả thầy của cô cũng khen ngợi thần y Lâm. Cảm thấy thua kém khi đứng kế bên anh. Nhưng Lý Ngãi Quý chưa bao giờ tin. Trong mắt cô ta, ông Dược là thần y số một của An Nam. Sao có thể thua vị thần y Lâm thần bí kia? Theo ý kiến của cô ta, thần y Lâm cũng đang bị đồn thổi quá mức. Thực lực không thể so với thầy của chính mình. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để chứng minh. Cái gì? Nghe những lời nói thù địch của Lý Ngãi Quý. Tất cả mọi người đều bị sốc. Lý Ngãi Quý, cô ta định thách đấu với thần y Lâm. Điều này cũng khiến Lâm Thiệu Huy giật mình. Ngay lập tức, anh cười và hỏi. Cô muốn thách đấu với thần y Lâm. Ngay sau khi lời nói vừa dứt, Lý Ngãi Quý liền đối chọi gay gắt. Đúng, thế giới bên ngoài đều đồn đại thần y Lâm có năng lực cường đại. Nhưng Lý Ngãi Quý tôi không tin. Vậy hôm nay tôi sẽ phân cao thấp. Sao? Không dám sao? Hay là nói thần y Lâm trong miệng anh là đồ giả mạo? Giả mạo nên sợ tỉ thí với tôi thua thì bị nhận ra. Vừa nghe thấy điều này, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, họ nhìn Lâm Thiệu Huy đầy nghi ngờ và họ cũng cho rằng thần y Lâm có lẽ là giả. Lâm Thiệu Huy đã dùng nó để nói dối họ. Chỉ sau khi Lý Ngãi Quý so tài, bọn họ mới biết sự thật. Ha ha ha, đúng vậy, chiến thắng cô Lý Ngãi Quý mới có thể chứng minh thần y Lâm là thật. Ngược lại là giả, ông cụ nhà họ Bạch cũng giễu cợt, thâm trầm nhìn Lâm Thiệu Huy. Đồ súc vật, tôi không tin cậu thật sự có thể mời thần y Lâm. Cậu muốn trì hoãn thời gian cũng vô dụng. hôm nay vợ chồng cậu nhất định phải thân bại danh liệt. Cách chương.